Người chơi hung mãnh, chương 106, trung học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần kịch bản nhiệm vụ, Lý Ngang ẩn ẩn cảm giác răng có chút mỏi như, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nhiệm vụ nhắc nhở càng là cổ quái kỳ lạ, không hiểu thấu, nhiệm vụ độ khó cũng liền càng lớn. Hắn mắt nhìn đồng dạng trầm mặc hai tên đồng bạn, mở miệng nói ra, hai vị xưng hô như thế nào? Xanh trắng ngăn chứa áo sơ mi nam đầy kính mắt, không nói nhảm, trực tiếp lộ ra ngay mình người chơi ID. Xám bồ câu hắc sắc mộc mã LV8. Lý Ngang mắt nhìn ngựa gỗ xưng hào, còn có trên người hắn bộ tiêu chuẩn này lập trình viên trang phục, không bình luận. Mà vị kia hắc tử bệnh bác sĩ cũng lộ ra ngay ID, diệu thủ hồi xuân dịch ELV8. Nha, người quen a. Lý Ngang cười cười, đem mình người chơi xưng hào biểu hiện ra, nóng nảy Ripper tay Lý Nhật Thăng LV8. Ba tên LV8 người chơi hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy áp lực như núi. Loại này mọi người đẳng cấp bình quân mà lại độ khó cực cao đoàn đội nhiệm vụ, ghét nhất. Lý Ngang cùng Dịch Y liếc nhau, mở miệng nói ra, nhiệm vụ lần này nhắc nhở chắc hẳn hai vị cũng đều nghe được, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Không có. Ngô, ngựa gỗ gãi gãi cái chán, nói, bình thường, chúng ta người chơi sẽ căn cứ nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ thời hạn cùng thất bại trừng phạt, để phán đoán nhiệm vụ độ khó là cao là thấp. Nhưng là theo ta được biết, trước mắt diễn đàn bên trên, còn không có người chơi gặp được thông quan ban thưởng là một bình sinh mệnh dược thủy nhiệm vụ. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Bởi vì vi hình sinh mệnh dược thủy khan hiếm tính cùng chân quý tính, chúng ta rất khó phán đoán nhiệm vụ lần này cụ thể độ khó. Đúng, các ngươi vừa rồi nghe được nhiệm vụ nhắc nhở là cái gì? Dịch Y nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Lý Ngang một chút. Hắn đương nhiên biết Lý Ngang vì cái gì hỏi như vậy. Lần trước tại Long Hằng Thương Thành, một ngụy trang thành người chơi quỷ hồn, kém chút làm hại cả chi đội ngũ đoàn diệt. Dù sao cũng phải trước phân rõ rõ ràng đội ngũ thành viên bên trong đến cùng có hay không che giấu quỷ quái, mới có thể an tâm. Mà lại, loại này thăm dò hành vi, đồng thời cũng có thể phân biệt hệ thống nhiệm vụ bên trong cạm bẫy. Nếu là ba tên người chơi nhận được nhiệm vụ nhắc nhở không giống làm sao bây giờ? Nghe được Lý Ngang yêu cầu, ngựa gỗ nhướng nhướng mày sao? Nói, ta nghe được nhiệm vụ thứ nhất nhắc nhở, là một người đàn ông tuổi trung niên đang nói, cứu ta ra. Dứt lời, hắn ngậm miệng lại, nhìn về phía Dịch Y, làm một kinh nghiệm phong phú lập trình viên, hắc sắc mộc mã trí thông minh tại bình quân tuyến trở lên. Thêm chút suy tư liền hiểu Lý Ngang ý tứ, thăm dò, tự nhiên phải là hai chiều. Dịch Y đón nhận ngựa gỗ ánh mắt, lạnh nhạt nói, ta nghe được cái thứ hai nhiệm vụ nhắc nhở, là cái không linh giọng nữ đang nói. Ngươi ở đâu? Ba người nhanh chóng thẩm tra đối chiếu xong tất cả nhiệm vụ tin tức, không có phát hiện dị thường về sau, đều nhẹ nhàng thở ra. Không có cách nào, người chơi ở giữa liền là đến như thế, ngươi lừa ta gạt. Chúng ta vừa rồi nghe được là 7 cái thanh âm bất đồng. Dịch Y nói, bởi vì hệ thống thông quan mục tiêu là giải quyết 7 lên sự kiện linh dị, mà không phải giải quyết 7 tên lệ quỷ. Chúng ta có lẽ có thể cho rằng, tại thông quan quá trình bên trong cũng không nhất định phải áp dụng vũ lực thủ đoạn. Có thể thông qua giải ra câu đố, phân tích nguyên nhân cái chết, thiêu hủy thi thể, thực hiện quỷ hồn nguyện vọng các phương thức, giải quyết sự kiện linh dị. Nói không sai, hắc sắc mộc mã gật đầu nói. Ngoài ra, hệ thống cho ra nhiệm vụ thời gian hạn chế là không, cái này rất có thể là cái cạm bẫy. Có lẽ phía sau ẩn giấu đi một chút ẩn tính điều kiện. Tỉ như, trời vừa tối quỷ hồn liền sẽ được phóng thích. Hoặc là, theo thời gian chuyển rời nhiệm vụ độ khó sẽ càng lúc càng lớn, mãi cho đến người chơi tuyệt đối không có khả năng hoàn thành trình độ. Lý Ngang nhận lấy lời nói gốc dạ, nhìn như vậy mà nói, thất bại trừng phạt, không, cũng không phải chuyện gì tốt. Một khi kết thúc không thành nhiệm vụ, người chơi liền sẽ tử vong. thậm chí bị vĩnh viễn khốn ở cái phương này. Cùng quỷ hồn làm bạn, cứ như vậy liền tự nhiên không cần lại tăng thêm thất bại trừng phạt. Một trận phân tích đến, ba người chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh tình cảnh bi thảm. Hô, Dịch Y thở dài, nhìn một chút bầu trời. Việc cấp bách là trước tiên cần phải biết chúng ta bây giờ ở đâu. Cái này dễ thôi. Lý Ngang từ ba lô cột bên trong lấy ra một đài gần nhất vừa mua DJI máy bay không người lái. Dùng chuyên dụng điều khiển từ xa kết nối vào. Máy bay không người lái đang thao túng dưới. Như chậm thực nhanh đất bay về phía chân trời. Dịch Y cùng Hắc Sắc Mộc Mã đều bu lại. Nhìn xem Lý Ngang trong tay màn hình. Máy bay không người lái thị giác không ngừng kéo dài. Đứng tại trên bãi tập ba người dần dần trở nên giống con kiến như thế nhỏ bé. Tòa này sân trường chiếm diện tích cực lớn. Sân bóng rổ, tennis trận, bể bơi đầy đủ mọi thứ. Tổng cộng có 14 tòa lâu. Có giao tình có mới. Cả tòa trường học hiện lên một cái hình vuông. Sân trường tường vây bên ngoài trồng lấy một vòng lục sắc cây lá kim mộc. Mặc cho DJI máy bay không người lái làm sao điều chỉnh ống kính. Đều không cách nào thấy rõ ràng tường vây cây cối cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài bao phủ một mảnh cực kỳ nồng đậm xám sương mù màu trắng. Lý Ngang điều khiển máy bay không người lái tiếp tục lên cao. Cho đến đạt tới hơn 2.000 mét không trung. Lại như cũ không cách nào trông thấy ngoại trừ nồng vụ bên ngoài chút nhan sắc nào. Tòa này trường học, giống như một tòa đảo hoang đồng dạng, bị vĩnh viễn ngăn cách. Lý Ngang trầm mặc, điều khiển máy bay không người lái chậm rãi hạ xuống. Bay đến cửa trường học phụ cận, cửa trường học bồn hoa bên cạnh. Đứng thẳng hai khối thép chế đánh dấu bài. Một khối đánh dấu bài viết trường học các loại tin tức. Một khối thì họa có toàn trường đồ. Lý Ngang quét mắt đánh dấu bài. Nói, tòa này trường học tên là Tỳ Mộc Trung học. Trung học cơ sở cao trung bộ cũng cùng một chỗ. Lịch sử tương đương lâu đời. Bồi dưỡng ra qua rất nhiều kiệt xuất nhân tài. Tương đương nổi danh. Tỳ Mộc, ngựa gỗ cau mày nói. Đây là tại Nhật Bản sao? Không nhất định, Lý Ngang cười lạnh nói. Diễn đàn trên thế nhưng là từng có không ít ví dụ. Có thật nhiều kịch bản nhiệm vụ bối cảnh cùng hiện đại cơ hồ hoàn toàn ăn khớp. Nhưng cẩn thận khảo sát về sau. Lại phát hiện đây chỉ là tương tự trình độ cực cao song song thế giới khác. Mà lại căn cứ bên ngoài trường học màu xám sương mù. Chúng ta bây giờ thậm chí đều không nhất định còn ở vào người sống thế giới bên trong. Dịch Y lắc đầu, trầm giọng nói. Tóm lại, không nên đem một chút cố hữu thường thức đưa đến nơi này. Đối với bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều cần chú ý cẩn thận. Lý Ngang điều khiển máy bay không người lái. Đem camera nhắm ngay đồ. Tỳ Mộc Trung học tổng cộng có 12 tòa cao ốc. Trong đó 3 tòa là lầu dạy học. Lầu số 1 vì quốc tế bộ. 3 tầng. Lầu số 2 là trung học cơ sở bộ. 4 tầng. Số 3 lâu là cao trung bộ. 5 tầng. Một tòa 3 tầng lầu cao nhà ăn. Một tầng là trung học cơ sở bộ nhà ăn. Tầng 2 là cao trung bộ cùng quốc tế bộ nhà ăn. 3 tầng là giáo sư nhà ăn. 2 tòa ký túc xá. Một tòa hành chính lâu. Dùng cho hiệu trưởng, chủ nhiệm cùng trọng yếu lão sư làm việc. Một tòa tổng hợp lâu. Có thư viện, phòng đọc, phòng máy, tín tức trung tâm vân vân. Một tòa báo cáo sảnh. Có thể dung nạp hơn 300 người. Dùng cho tổ chức tọa đàm. Một tòa bên trong đưa sân bóng rổ. Leo núi phòng. Bóng bàn phòng 3 tầng thể dục lâu. Một tòa nghệ thuật lâu. Bên trong đưa vũ đạo phòng. Phòng vẽ tranh. Phòng đàn. Một tòa sáng tạo cái mới thí nghiệm lâu. Bên trong đưa hóa học phòng thí nghiệm. Sinh vật phòng thí nghiệm. Vật lý phòng thí nghiệm. Đài thiên văn các loại. Mái nhà còn có pin năng lượng mặt trời tấm. Còn lại 2 tòa cũ kỹ nhà lầu. Một tòa là giáo y viện. Một tòa thì là câu lạc bộ hoạt động lâu. Cách chương.